Phần 13. Can ngồi trong phòng làm việc, chàng nhìn hồ sơ khẩn trên bàn. Mỗi lần đến văn phòng là y như phải chạy theo thời gian. Công văn, thư từ, điện thoại, ước chi có 3 đầu 6 tay để thanh toán cho xong ngay một lúc hết mọi thứ thì hay biết mấy. Cô Hà, bí thư, vẫn ngồi cạnh với quyển sổ nhỏ trên tay đang ghi chép. Can vừa tháo bao thư ra xem, vừa trả lời. Ông Vương phải đến ngân hàng Đài Loan kết toán chương mục. Bảo ông Thanh, sau khi xong việc ở hãng trái cây, đến đây gặp tôi. Ngày mai có cuộc mở thầu ở nha ngoại thương. Bảo ông Trần đi cho xong việc. À, còn nữa. Hôm trước tôi dặn in giấy quảng cáo mấy món hàng tiểu công nghệ đó xong chưa? Dạ, xong rồi. Cho tôi xem. Riêng mấy bức thư này, cô giao cho ông Ngụy. Đơn đặt hàng này thì giao cho ông quản lý. Bảo với ông ấy là mẫu giấy tín dụng của hàng Mỹ này tôi đã xem xong không có gì trở ngại, cứ giao hàng cho họ đi nhé. Ngoài ra, cô ra xem cô Trương đánh mấy bức thư xong chưa cho tôi ký. À, cô xem có gặp ông Triệu, mời ông ấy đến gặp tôi ngay bây giờ. À mà này, cô Hà, cô làm ơn từ chối dạ hội tối nay đi, tôi bận lắm, không thể đến dự được. Thưa ông, nhưng buổi dạ hội tối nay quan trọng lắm. Họ định nhờ chúng ta nhập cảng Âu Dược. Thế thì cô bảo quản lý đi thay tôi vậy. Vâng. Cô bí thư đẩy cặp mắt kính dày cộm lên, khẽ liếc Can. Nàng ngạc nhiên trước thái độ chỉnh mảng công việc của Can. Được rồi, cô đi đi. Cô Hà bước ra. Can đốt thêm điếu thuốc, ngồi mở thêm một số phong bì. Có tiếng gõ cửa. Ông chủ nhiệm họ Triệu bước vào. Thưa ông, công việc hãng của chúng ta cần phải chạy nhanh hơn. Bảng kê hàng nhập cảng lập mau lên. Tôi phải nghiên cứu lại một chút. Còn kỳ xuất cảng hành tây năm nay, tôi mong ta trúng thầu. Nhưng năm ngoái, công ty Quốc Phong cũng trúng thầu lô hành, nhưng họ đã bị lỗ hơn nữa. Đó là tại khí hậu. Với củ hành năm rồi, phẩm chất xấu quá đi. Năm nay khác, tôi nghĩ rằng nếu trúng được, chúng ta sẽ lời to. Vâng. Ông Triệu vừa bước ra là chuông điện thoại lại reo vang. Tiếng cô bí thư Hà. Thưa ông, có Đào Tư Hiền muốn tìm gặp ông. Can chau mày. Hả? Nói với ông ấy. Giọng cô Hà gấp rút. Nhưng ông ấy đã bước vào rồi. Quả nhiên, cửa mở. Đào Tư Hiền ngang nhiên bước vào. Trên môi phì phèo điếu xì gà to tướng. Điệu bộ thật ta đây. Lúc gần đây, ông anh rể của Can trông thật sung túc. Hình như hắn đã khám phá ra một điều là ở đời muốn có cuộc sống ngon lành và ít cực nhọc, không gì bằng cái nghề bịp bợm, lường gạt thiên hạ. Nghề này có vẻ thật thích hợp với con người của hắn. Dù không có một nghề nghiệp nhất định, nhưng trên danh thiếp của hắn cũng đề một lô 6-7 chức vụ. Đi ra thì toàn bằng xe taxi, quần áo sang trọng, hút thì hút xì gà, chơi thì toàn những bar và nhà hàng sang trọng nhất. Sao? Cậu không muốn tiếp tôi à? Hiền nói với giọng kẻ cả. Hắn tự ý ngồi xuống ghế salon. Can miễn cưỡng tiếp Hiền. Càng hiểu, hắn hôm nay đến đây chắc chắn là để đòi hỏi gì đây? Đâu có, nhưng anh ngồi chơi tí nhé. Tôi còn mấy việc làm cho xong. Hiền gác hai chân lên nhau, thở khói. Không sao cả, tôi cũng không có gì bận. Cậu lo làm việc của cậu đi. Can trở lại công việc của mình. Chàng thanh toán thật nhanh mấy bức thư. Đào Tư Hiền ngồi chẳng yên, hít ngó cái này, liếc cái kia, ngắm nghía đồ biểu tình hình thương mại của hãng Can một cách thú vị. Can linh cảm một điều không hay sắp xảy đến. Chàng vừa thanh toán xong công việc, quay sang hỏi Tư Hiền. Sao? Lúc này anh làm ăn ra thế nào? Đâu bằng anh được. Đưa tay chỉ lên đồ biểu, hắn tiếp. Anh đến thử coi, có hơn 14 nước liên lạc thương mại với anh. Càng lúc nghề nghiệp của anh càng tiến bộ thấy rõ như rồng lên mây đấy. Can có cảm giác buồn nôn, miễn cưỡng mỉm cười chàng nói. Thì làm cái nghề xuất nhập cảng này phải có qua lại với nước ngoài mới được chứ. Sự thật, anh thấy nhiều như vậy, chứ việc buôn bán của tôi phần lớn là ở Nhật với Đông Nam Á mà thôi. Hôm trước nghe anh định mở vũ trường với một số bạn bè, rồi có làm không? Hiền nhún vai. Chính phủ không cho, bảo là bây giờ vũ trường với phòng trà nhiều quá rồi. Thế bây giờ anh định làm gì? Định làm địa ốc cục, chỉ có nghề này mới dễ làm giàu mà thôi. Can đoán là anh chàng này lại định moi tiền mình nữa đây, chớ chẳng không. À, lại định hùn hạp với bạn bè nữa chứ gì? Vâng, một mình tôi làm sao kham nổi. Tôi định cất mấy dãy nhà ở vùng Sĩ Lâm. Đất ở đó rẻ, ngoài ra còn có thể mướn lại của Cục Quản lý Dương Minh Sơn. Hít thêm một hơi thuốc, hắn chợt nói. Cậu Can, lúc này cậu mới tậu thêm cái nhà ở bờ hồ Bích Đầm hả? Sao lại giấu anh em, sợ người ta mừng hộ à? Can giật mình, nhìn thẳng vào mắt Hiền. Tên điếm thượng lưu này bắt đầu giở trò đây. Đào Tư Hiền thích ý cười vang, hắn đứng dậy vỗ vai Can, nheo mắt ra vẻ đồng lõa. Đừng ngại cậu ạ, đàn ông chúng mình thì làm sao tránh khỏi chuyện đó. Anh yên tâm đi, tôi không mách lại cho bà xã anh hay vợ tôi biết đâu. Đàn bà hay ghen lắm, chuyện nhỏ họ cũng làm sùng. Đôi lúc họ còn đòi đưa ra tòa, bảo là phá hoại gia cang. Thật rắc rối, phải không anh? Can đốt điếu thuốc lạnh lùng nhìn Hiền. Đối nói tự cao tự đại, chưa chi đã ra vẻ ta đây là kẻ đắc thắng, làm chàng thấy giận run người. Can hiểu ý Hiền, chàng cười lạnh. Chuyện đó đâu có gì phải lo, dầu Mỹ Thuyên có biết thì cũng xong hả? Xong à? Từ Hiền ngồi lên bàn, hắn cười nham hiểm. Anh đừng mong đàn bà tha thứ cho chuyện đó. Đó là chưa nói đến phương diện pháp lý. Nếu Mỹ Thuyên tố cáo người anh yêu với tội phá hoại gia cang, thì tôi nghĩ rằng cái tổ ấm của anh sẽ không còn. Anh phải liệu trước mới được. Riêng phần tôi, anh đừng lo. Tôi lúc nào cũng đứng về phe anh. Tôi lúc nào cũng tán thành việc trai năm thê bảy thiếp. Tiền của như anh thì chuyện có phòng nhì, dù cho có phòng 3, phòng 4 gì cũng đâu có thành vấn đề, phải không? Ừ, coi vậy mà anh cũng rõ luật lệ quá nhỉ? Đào Tư Hiền cười trơ trẽn. Ờ, thì cũng biết qua chút ít, vì dù sao nó cũng giúp ích cho mình nhiều lắm. Tôi không tin Mỹ Thuyên lại nghĩ đến chuyện ra trước tòa, trừ trường hợp có người bày cho nàng thì không kể. Hả? Anh muốn ám chỉ tôi à? Anh tin đi, đàn ông chúng mình giúp nhau không hết, chứ hại nhau làm gì? Có tiếng chuông điện thoại reo ở máy riêng. Can cầm lên, bên kia đầu dây là giọng nói của Thanh. Tiếng nói nhẹ và dễ thương. Anh Can đấy hả? Can khẽ liếc Hiền. Vâng. Em biết là anh bận lắm, nhưng em không có việc gì làm. Em nhớ anh quá nên gọi đến anh. Có gì phiền không? Không. Can muốn nói nhiều, nói thật nhiều những lời thương yêu, nhưng chàng chỉ ậm ừ cho qua. Hôm nay anh không về nhà hả? Em không kêu ca gì đâu. Em biết anh còn phải lo, nhưng em buồn quá, không ai cả. Anh Can, sao anh không nói gì hết vậy? Anh liếc sang Tư Hiền bên cạnh. Can nói thật nhanh. Anh có chuyện phải làm bây giờ, đợi một tí xong việc gọi lại cho em nhé. Vâng. Can gác máy xuống, chàng vừa bực bội vừa lo lắng. Bội Thanh đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, liệu nàng có tủi thân vì tưởng chàng đã thờ ơ rồi chăng? Nhìn Tư Hiền, Can cương quyết giải quyết cho xong câu chuyện. Mang tập chi phiếu ra, chàng nói. Tôi còn nhiều chuyện bận lắm, anh Hiền, có phải anh cần tiền không? Không ngờ Can đi thẳng vào vấn đề như vậy. Tư Hiền hơi ngượng, nhưng hắn đã mất đi khả năng đỏ mặt từ bao giờ rồi. Anh vô một phần nhé. Vụ địa ốc đấy à? Không, công chuyện tôi bề bộn quá, lo còn chưa xong, thì còn giờ đâu mà nghĩ đến chuyện đất đai nhà cửa. 10.000 đây, anh cầm lấy mà xài. Tư Hiền làm bộ nói. 10.000 thôi à? Lần trước anh không chịu giúp cho vụ mỏ than, lần này anh lại từ chối vụ địa ốc. Anh Can, bạn bè với nhau mà anh không thông cảm tí nào cả. Sao? Lấy không? Còn vụ địa ốc để tôi suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh sau. Được rồi, anh suy nghĩ kỹ đi, 3 hôm nữa tôi ghé. Nếu anh bận quá thì thôi, dầu sao, hì hì, mình là bạn bè nhau cả mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Tư Hiền vừa nói, vừa cho Chi Phiếu vào túi. Bước đến cửa, hắn còn quay lại nhỏ to. Bao giờ cho anh em đến nhà ở Bích Đầm để nhìn mặt nàng đấy, đẹp lắm không? Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra vẽ trên khoảng không đường cong của người phụ nữ. Cơn giận bốc lên mặt, Can muốn thẳng tay đấm vào chiếc cằm mọng của người anh rể lưu manh, nhưng rồi chàng dằn được. Tư Hiền nhìn ra vẻ khó chịu của Can, gã vội bước ra cửa và ngoái đầu lại cười chữa. Nói chơi vậy thôi, chứ tôi biết anh giấu kỹ người đẹp mà. Chào anh, vài hôm nữa gặp lại. Nhìn theo dáng Hiền cho đến khuất, Can ngồi phịch xuống ghế. Chàng hết hứng thú để gọi dây nói cho Thanh, châm điếu thuốc. Vấn đề của Thanh và chàng không còn giản dị như chàng tưởng. Trên con đường họ sắp tới, bóng tối và chông gai mờ mịt. Và bỗng nhiên, Can thấy mình chỉ là một kẻ yếu đuối. Tòa lâu đài hạnh phúc không sao che chở được cho nàng, cho cả hai người. Nó chỉ là một tổ kiến xây trên cát và sẽ sụp đổ vì bất cứ nguyên do nào. Can không còn tâm trí đâu để tiếp tục làm việc. Can cứ tới lui mãi trong phòng. Can biết rằng mình phải quyết định hoặc là chấp nhận sự làm tiền của Hiền. Như thế này biết sao cho đủ. Đó là chưa kể việc giấy để kề lửa mãi biết đâu chẳng bắt. Chuyện bí mật lâu ngày rồi cũng bị bật mí. Nhưng nếu thú thật chuyện trên với Mỹ Thuyên, nàng sẽ phản ứng ra sao? Mỹ Thuyên là một người đàn bà ít chịu suy nghĩ, chỉ có phản ứng theo trực giác. Như vậy, dưới sự cố vấn của anh chị nàng, hậu quả sẽ đi đến đâu? Buổi chiều, Can rời hãng thật sớm. Chàng lái xe thẳng về nhà. Đây là một chuyện hiếm có. Bé Phụng sung sướng bá cổ ba reo mừng, thằng Trúc thì đeo bên chân. Hôn hai con, chàng bước vào phòng khách ngồi xuống. Phụng ngoan ngoãn mang dép đến cho cha. Xong ngồi xuống cởi giày chàng, nó nói: "Ba ơi, sao tối ngày ba cứ đi Đài Nam, Đài Trung, Cao Hùng Hoài vậy? Lần sau có đi, ba cho con theo với nhé ba." Can gượng cười, chàng ôm bé Phụng vào lòng. Lúc gần đây, sự thân thiện giữa chàng và các con càng lúc càng nhạt. Bé Phụng ngồi trên đùi Can, bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm chiếc cà vạt, vừa nghịch vừa nói chuyện huyên thuyên. Can đâu còn tâm trí để nghe lời chim nhỏ. Chàng chỉ ù ờ đáp lại. Chợt bé Phụng kề sát mặt chàng, nó thì thầm: "Ba ơi, con yêu ba quá." Can ngỡ ngàng, chàng xúc động đến bứt rứt. "Ta cần phải dành nhiều thời giờ cho con cái hơn. Còn trẻ con thật sung sướng, chúng có cả một khoảng thời gian dài để hưởng thụ. 1 năm qua, Bội Thanh chiếm hết thời gian của chàng. Can không còn một khoảng thời gian trống nào dành cho con cái. Can biết rằng, làm một người cha không phải chỉ cần lo cơm ăn, áo mặc cho con là đủ. Chúng còn cần được chăm sóc và âu yếm." Vuốt mái tóc Phụng, Can nói: "Ba cũng yêu con. Để hôm nào rỗi, ba đưa con với Trúc vào sở thú xem khỉ con nhé." "Đi hôm nay đi ba." "Hôm nay không được, ba bận. Ba phải đi ngay." Mỹ Thuyên trong phòng ngủ bước ra, nàng hãy còn ngái ngủ, mái tóc rối, đôi mắt ngỡ ngàng với bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt nhàu nát. Nhìn thấy Can, nàng cười ngay: "Hôm nay sao anh về sớm thế?" Can lơ đãng nói như không trả lời gì hết. Về sớm hơn hàng ngày một chút." Mỹ Thuyên không hỏi thêm, nàng ngáp dài, vươn vai ra cho giãn xương cốt. Rồi vui vẻ: "Nếu vậy chúng ta đi chơi nhé. Lâu rồi em chưa được xem cine. Tờ báo đâu rồi? Anh thử xem coi có phim nào hay không." Bé Phụng thích chí tuột từ đùi Can xuống, xung phong: "Sướng quá, để con đi tìm báo cho." "Thôi con." Can chặn con lại. Chàng nói với Mỹ Thuyên: "Mỹ Thuyên, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em." Mỹ Thuyên mở to mắt ngạc nhiên. Với em à? Thật sao? Thật. Chuyện gì vậy? Chúng ta đến phòng đọc sách nói chuyện em nhé. Mỹ Thuyền biến sắc. Chuyện quan trọng lắm sao anh? Buôn bán thua lỗ sao anh? Chúng ta sắp sạt nghiệp rồi à? Không, không phải chuyện đó. Mỹ Thuyền thở phào nhẹ nhõm, nàng theo Can vào phòng đọc sách. Vậy thì có gì để nói đâu, em mù tịt mọi chuyện ở hãng. Còn nếu chuyện anh chị em, thì anh nói với anh chị ấy được rồi, cần gì phải bàn với Tính, em có biết gì đâu. Can để lũ con ở bên ngoài, đóng cửa phòng lại. Mấy hôm rồi chàng vào đây mà cô tớ anh không quét dọn, bụi phủ mặt bàn. Ngay cả tàn thuốc cũng vẫn còn đầy ắp trên gạt tàn. Mở cửa sổ ra cho thoáng, Can ngồi xuống yên lặng. Chàng không biết phải bắt đầu câu chuyện với vợ mình ra sao. Mỹ Thuyền chờ đợi không được, sốt ruột hỏi. Anh làm sao vậy? Anh bệnh hả? Không. Chàng nhìn vợ qua làn khói thuốc và nghĩ lại khoảng thời gian yêu Mỹ Thuyên. Họ không có một mối tình sôi nổi, cuồng nhiệt hoặc gặp phải một trắc trở nào. Gặp nhau, mến nhau, rồi lấy nhau. Cuộc sống chung 10 năm qua, nàng cũng không hề lầm lỗi. Không đánh bài, không ngồi lê mách lèo, không tham gia hội phụ nữ này, hội phụ nữ kia, mà cũng không rầy rà chồng con này nọ. Riêng việc bừa bãi trong nhà thì đó là cái tật của nàng cũng không đáng gì. Tóm lại, Mỹ Thuyên là một người vợ, người đàn bà an phận, biết vui với cái vui của chồng con. Với một người vợ như thế, Can biết mở miệng thế nào cho phải đây. Đó là chưa kể, dù có yêu cuồng nhiệt bội thanh, đối với Mỹ Thuyên, chàng còn có cả một thâm tình 10 năm chồng vợ, trách nhiệm bổn phận với con cái. Thế mà chàng còn lập tổ ấm riêng, hưởng hạnh phúc riêng, để vợ con phải đau khổ sao đành. Can cứ suy tư, cứ hút thuốc liên miên vẫn không làm sao mở lời được. Mỹ Thuyên dùng ngón trỏ vuốt nhẹ trên chiếc nhẫn kỷ niệm 8 năm lấy nhau. Nàng nôn nóng. Anh có gì nói với em thì nói đi. Không nói được không? Có thể giấu giếm mãi được không? Tư Hiền liệu có để yên cho chàng, hay một ngày nào đó hắn sẽ nói toẹt ra? Lúc đó tình trạng còn khó xử hơn gấp trăm lần. Hay là thuyết phục Mỹ Thuyên để nàng đồng ý sống chung với Bội Thanh? Chỉ có một con đường duy nhất đó, Can phải quyết định. Sau khi hít một hơi thuốc, thở khói, Can sửa lại thế ngồi, nhìn Mỹ Thuyên, chàng nói nhỏ, nói thật chậm. Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Mỹ Thuyên nghi ngờ, Can kể. Một năm trước đây, anh có quen một đôi vợ chồng, người chồng thô bạo, tàn nhẫn nhưng có nhiều quyền thế. Bà vợ thì yếu đuối và anh nói chuyện rất tương đắc với bà ta. Cắn chặt điếu thuốc đang ngậm trên môi, Can không biết phải tiếp nối câu chuyện ra sao. Bà ấy đã đọc tiểu thuyết của anh, đó là một người đàn bà nhiệt tình, tư tưởng thật phong phú. Anh và bà ấy nói chuyện với nhau nhiều lần. Ông chồng bắt gặp nổi giận, đánh đập, hành hạ bà ta, khiến bà ta phải ngã một trận bệnh nặng suýt chết. Mỹ Thuyên vẫn say mê nghe, nghe như nghe một câu chuyện của người khác không liên hệ đến mình. Người đàn bà đó được đưa vào bệnh viện, nàng hôn mê trong suốt mấy hôm. Bác sĩ và bạn bè của nàng đều nghĩ rằng không hy vọng gì cứu nàng thoát khỏi tay tử thần. Nhưng rồi, nàng lại lành bệnh. Chỉ có điều tinh thần nàng không được bình thường như xưa. Người chồng bỏ vợ, và suốt một năm trời, người đàn bà kia phải sống trong dưỡng trí viện. Mỹ Thuyên xúc động. Câu chuyện người đàn bà hiền lương bị nạn khiến nàng thương cảm. Can yên lặng một chút, chàng rít thêm một hơi thuốc, rồi thả khói. Những làn khói đục chia cách khoảng không giữa chàng và Mỹ Thuyên. Cho đến một tháng trước, nàng mới lành bệnh và có một người. Một người yêu nàng, đem nàng ra, rồi mua nhà sống chung nhau. Mỹ Thuyên nghiêng nghiêng cái đầu, mắt chớp chớp. Nàng không hiểu tại sao chồng mình lại kể cho mình nghe chuyện này. Nàng nôn nóng muốn biết hồi kết cuộc. Rồi sao anh? Can thở dài. Mỹ Thuyên, em không hiểu anh muốn nói gì sao? Anh muốn em thông cảm, tha thứ cho anh, cũng như tha thứ cho nàng, đừng trách móc. Mỹ Thuyền ngẩn người ra sực tỉnh. Anh với bà ấy à? Anh là người đã sống chung với bà ấy. Mặt Mỹ Thuyền xanh mét, nàng đứng bật dậy, lắp bắp. Anh đặt chuyện ra để trêu em phải không? Anh sống với người đàn bà khác. Em không tin, em không tin như vậy. Nhưng đó là sự thật, Thuyền ạ. Anh không bao giờ làm phiền em, không bao giờ muốn em phải đau khổ. Nhưng câu chuyện đã xảy ra như vậy rồi, anh chỉ còn biết nói cho em nghe, mong được em tha thứ. Giọng Can xúc động. Nhất là anh xin thề với em, anh van xin em một sự thông cảm cho nàng, và anh nhất quyết không bao giờ bỏ bê em và gia đình. Mỹ Thuyền ngơ ngác, tâm hồn rối loạn, nàng chết đứng. Nàng chưa bao giờ thấy Can xúc động đến độ van xin như vậy. Mộng Can của nàng, sự thật xé nát con tim. Can đã phụ nàng, Can không còn yêu nàng, chàng đã có vợ bé. Sự khủng khiếp đột nhiên từ trời cao rơi xuống, đập vỡ tan thế giới hạnh phúc hàng ngày. Tay chân Mỹ Thuyên rụng rời, hai tay ôm mặt, nàng òa lên khóc. Can ôm lấy vợ khổ sở. Thuyên, bình tĩnh đi em có nghe anh nói không? Mỹ Thuyên vừa khóc vừa gào. Em biết, anh không còn yêu em nữa, anh đã có người đàn bà khác. Sao anh nỡ làm vậy anh Can? Em chết mất, chắc em sống không nổi đâu. Can bịt miệng Mỹ Thuyên lại, chàng vỗ về. Thuyên này, em đừng khóc, đừng để con nghe thấy. Anh đâu có nói là anh không còn thương em. Em vẫn là vợ của anh mà, không ai dành cái tiếng đó. Người ta chỉ muốn được anh che chở mà thôi. Mỹ Thuyên vùng vẫy, khóc lóc, la hét. Dù Can nói gì mặc kệ, nàng chỉ biết khóc, biết kêu trời. Nhưng rồi sau cùng, như nhận ra sự thật, nàng gạt nước mắt nói. Anh muốn lấy vợ bé, anh muốn em phải chấp nhận, phải không? Can nhắm mắt lại. Nói vậy thì tàn nhẫn cho Thanh quá, nhưng phải làm sao đây? Cô ấy không đụng chạm gì đến em cả. Em cũng không cần phải gặp mặt nàng, chỉ cần mỗi tuần em để cho anh được sống mấy ngày bên Thanh là được. Can lại vỗ về, chàng hơi buồn. Mỹ Thuyên ạ, em lúc nào cũng ngoan. Anh muốn em hiểu hoàn cảnh của anh. Nếu được thế, anh cảm ơn em vô cùng. Đầu óc Mỹ Thuyên rối bời. Hồi nào tới giờ, nàng chưa hề nhìn thấy Can rơi nước mắt. Trước mặt nàng, Can là một người chồng cứng cỏi, gan lì. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên nàng thấy chàng xuống nước năn nỉ. Lòng Mỹ Thuyên rối bời. Ngoài sự lo lắng, nàng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Sợ hãi vì sắp bị tước đoạt một vật quý giá nhất trong đời. Can hết giới thiệu đến bảo đảm, đến van xin. Kết quả là sau cùng, Mỹ Thuyên cũng tin theo lời chồng. Đời sống sẽ như thế này, không thay đổi gì cả. Mỹ Thuyên chỉ mong có vậy, nàng không mong được gì hơn. Ái tình là một trò chơi lớn, tình cảm giữ một vai trò thiết yếu. Chứ đâu chỉ cần cung cấp một nếp sống đầy đủ, cơm ăn áo mặc là được. Và lại, người giàu có thêm phòng nhì là một chuyện thường tình, đâu phải chỉ có một mình Can. Mỹ Thuyên tự nhủ. Thế là sau 2 giờ thuyết phục, Mỹ Thuyên xuôi lòng chấp nhận. Để an ủi nàng, hôm ấy Can không đến hồ Bích Đầm. Chàng đưa vợ con đi xem một phim, rồi đi ăn tiệm và mua cho Mỹ Thuyên một show chuỗi tuyệt đẹp. Nhưng khi khuya về, nằm trên giường, trong đầu Can hình ảnh của Bộ Thanh lại thấp thoáng. Chàng nhớ nàng vô cùng. Trở mình, nghe tiếng thở đều đặn của vợ bên cạnh. Can thở dài. Sự bứt rứt như ngàn mũi tên đâm nhói tim. Can lại mất ngủ. Nhìn đám sao đầy trời bên ngoài khung cửa, chàng nhủ thầm: không ai có thể có được điều mình muốn. Để công bình, mình cần phải làm cái gì cho người mình yêu. Mình khổ là phải. Phần 14. Cuộc đời mới bắt đầu với Bội Thanh. Chưa có một ngày nào ngọt ngào và êm đềm hơn những ngày qua. Trời xanh ngắt, những áng mây trắng ngập đầy tin yêu, cây xanh phủ lá êm đềm. Sáng mai nghe tiếng chim hót trong lành, rồi chiều đến đi dạo bờ hồ nhìn ánh tà dương. Tối đến lặng ngắm sao trời. Bội Thanh thấy như say như đắm trước hạnh phúc nàng đang hưởng. Mặc dù trời đâu có bao giờ mãi quang mây tạnh, thỉnh thoảng cũng có những áng mây sầu, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc cô đơn, lúc can không đến. Những lúc đó, Bội Thanh ngồi tưởng tượng cảnh sum họp của gia đình can, nàng không khỏi buồn buồn tủi tủi. Nhưng khi ở bên can, nàng lại lo sợ hạnh phúc mong manh, tương lai rồi sẽ ra sao? Con đường sắp tới sẽ là một đại lộ thanh thang, bằng phẳng, hay chỉ là một đường sỏi đá đầy chông gai? Một đôi khi ông Vân tình cờ ghé thăm, nói cho nàng nghe những sinh hoạt bên ngoài. Bội Thanh lại cảm thấy mình như bị đời quên lãng, bỏ rơi. Nhưng rồi, tất cả những điều đó giống như những áng mây đen mỏng manh, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là tan ngay. Sự chăm sóc, chiều chuộng của Can mang đến cho Bội Thanh nụ cười, tiếng hát và hơi thở. Càng lúc trông Thanh càng đầy nhựa sống. Tối hôm ấy Can đến, Bội Thanh ra đón. Chàng ôm ngang người nàng nói: chúng ta đi dùng cơm tối xong rồi đi nhảy em nhé. Nhảy đầm à? Ừ, em biết nhảy không? Chỉ biết mỗi điệu slow. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Em không ngờ anh cũng thích khiêu vũ. Sự thật thì anh cũng không thích lắm, nhưng anh muốn được nhảy với em. Khi vui sướng ta thường thích khua tay múa chân, khiêu vũ cũng là một cách biểu lộ niềm vui đó. Nhảy với em đối với anh là một sự tuyệt vời. Em thì tùy anh bảo sao em nghe vậy. Vậy thì đi sửa soạn đi. Bội Thanh vào thay một chiếc áo dài trắng hoa tím, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ngắn màu nhạt hơn, mái tóc xõa dài trên vai. Thanh đánh thêm một lớp phấn mỏng lên má. Can đứng sau lưng ngắm Thanh. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên tóc, rồi lướt xuống môi làm son môi nhạt. Thanh đẩy Can ra, hai người lại nhìn nhau cười. Bước ra cửa, Vũ Ngô đứng ở cổng nhìn theo đôi trai gái ứa nước mắt. Bà tiếc rằng phải chi Bội Thanh có một đứa con thì hay biết mấy. Vì theo bà, đàn bà phải có con thì sự sống mới vững được, cho dù Bội Thanh không là vợ chính thức của Can. Can ngồi trên xe, tay ôm vô lăng, tay choàng ngang lưng Thanh, chàng hỏi: em biết lái xe không? Không. Dễ lắm, thích lắm. Anh dạy em lái nhé. Em ngu lắm. Thế à? Anh chỉ mong em được như vậy. Anh nói thế là thế nào? Vì như thế em sẽ sung sướng hơn. Tư tưởng đối với con người là kẻ thù số một. Bội Thanh yên lặng, nàng ngồi ngay lại. Sao? Em làm sao vậy? Can hỏi. Anh biết em cứ bị sự suy nghĩ dày vò nên mới nói thế. Anh biết rõ từng tế bào, từng thớ thịt trên người em. Anh sẽ mua một cây dao bằng ngọc màu tím tặng em, để chặt đứt hết tất cả sự phiền muộn, âu sầu, giày vò em. Bội Thành bật cười. Cần gì phải mua, anh có sẵn rồi mà. Ở đâu? Ở đây nè. Bội Thành đặt tay lên lồng ngực Can. Can cúi người xuống, hôn một tiếng thật kêu lên tay nàng. Cây dao này hữu dụng không? Có bén không? Tốt lắm chứ. Vậy thì hãy sử dụng nó, lúc nào nó cũng ở bên tay em. Nhưng em sợ đôi khi nó cắt đứt tay em. Can thắng xe lại, quay sang Thanh. Có chuyện đó sao? Anh lạ không? Còn phải hỏi, tình cảm bao giờ chẳng mang đến khổ đau. Tình càng nồng, nỗi đau càng lớn, và sự đau khổ với sung sướng hình như lúc nào cũng cân bằng. Can sang số, chàng im lặng suy nghĩ, cánh tay còn lại đưa sang nắm tay Thanh. Ngay bây giờ, em có cảm thấy đau khổ không? Có chút ít. Tại sao? Vì em sợ. Sợ gì? Sợ rằng hạnh phúc không trường cửu, sợ dư luận, sợ mộng vỡ. Mộng gì vỡ? Chuyện bi thảm nhất trên đời này là hai người đang yêu nhau, rồi bỗng nhiên một ngày nào đó chợt thấy rằng mình đã hết yêu nhau. Can phiền lòng. Em nghĩ mối tình chúng ta rồi cũng vậy sao? Sao đầu óc em cứ nghĩ quẩn những chuyện đâu đâu không vậy? Hãy vứt bỏ những tư tưởng đen tối đó đi, em nhé. Can cúi xuống hôn nhanh lên mặt Thanh. Chiếc xe suýt nữa đụng vào cột đèn. Thanh, em đừng nghĩ quẩn nữa em nhé. Hãy nghĩ đến tình yêu chúng ta. Chỉ có tình yêu chúng ta, chỉ có tình yêu là trọng thôi. Em thử nghĩ xem, trên đời này có ai như anh không? Chỉ biết yêu em, chăm sóc cho em được sống là anh sung sướng rồi. Cũng tại anh như thế nên em mới sợ mất. Can lắc đầu. Con người lúc nào cũng yếu ớt và đầy mâu thuẫn. Đến phía bắc đường Trung Sơn, trước một quán ăn Ý Đại Lợi, Can ngừng lại. Tiệm ăn này vừa yên tĩnh vừa lịch sự. Suốt một gian phòng rộng lớn không có lấy một ngọn đèn điện. Mỗi bàn đều được thắp sáng bằng ngọn đèn sáp. Trông thơ mộng lịch sự làm sao. Can và Thanh gọi món bánh nướng Ý Đại Lợi. Đây là món ăn mà cả hai mới nếm lần đầu. Thật ngon miệng. Ánh sáng mờ ảo của ngọn bạch lạp làm cho Thanh đẹp não nùng. Nắm lấy tay Thanh, Can thì thầm. Anh có một điều quan trọng lắm muốn nói với em. Bội Thanh hồi hộp, nàng lúc nào cũng dễ lo sợ. Điều chi anh? Can nói từng tiếng một. Anh yêu em. Đôi mi cong vút của Bội Thanh chớp nhanh, những giọt lệ đọng ở mắt. Nàng tươi đẹp và thanh cao. Hai người say đắm nhìn nhau cười dưới ánh bạch lạp, mặc cho thời gian, mặc cho ánh nến dần tàn lụi. Họ ngồi đó, tiếng nhạc cổ điển thánh thót bên tai, trong lòng. Bữa ăn kéo dài đến 10 giờ, 3 tiếng đồng hồ qua thật nhanh. Can đứng dậy đưa nàng đến nhà hàng Khiêu Vũ Thống Nhất. Đây là nhà hàng có thể nói là sang trọng nhất Đài Bắc. Can đưa Thanh đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy đêm ở Đài Bắc, lấp lánh đủ các ánh đèn màu. Ban nhạc chơi bản nhạc êm đềm. Em mời anh, đây là lần đầu tiên. Anh đứng lên cười. Em đã nói em không biết nhảy, nếu em đi sai nhịp anh đừng ngượng nhé. Thế anh đã ngượng với em bao giờ chưa nào? Chưa. Ôm ngang lưng Bội Thanh, bước theo tiếng nhạc. Can có cảm giác như mình đang ôm bóng mây trong tay. Nhìn vào mắt Thanh, Can nói. Lần đầu tiên anh nghe em nói dối. Em nhảy không hay thật mà, và lại em cũng không thích nhảy lắm. Trước kia mỗi lần Nam đòi đưa em đi khiêu vũ, em coi đó như một cực hình. Bây giờ thì sao? Bây giờ em đã khám phá ra khiêu vũ có cái đẹp riêng của nó. Lúc trước hễ ra biết là em cứ đạp chân người ta. Can thì thầm. Em biết không, Thượng Đế đã vì anh mà tạo ra em, cũng như vì em mà tạo ra anh. Tiếng nhạc có lúc cuốn tròn như những cơn gió nhẹ lan trên mặt nước. Tiếng nhạc dứt, Can đứng yên giữa sàn, cúi đầu xuống thì thầm. Anh yêu em. yêu em vô cùng. Đêm tối và âm nhạc là đặc quyền mà Thượng Đế ban cho những kẻ yêu nhau. Nhảy với nhau liên tiếp mấy bản, họ vẫn chưa thấy mệt. Một nữ ca sĩ rất duyên dáng bước ra, hát một bản ca ngợi tình yêu. Họ chỉ nghe lõm bõm được mấy câu: đã gặp nhau, nói chi điều chia ly, dẫu tình yêu lững lờ như nước trôi, dù ngày dài như cơn mộng, nhưng ta vẫn mong được gần nhau suốt cuộc đời. Bội Thanh tựa đầu lên khuôn ngực ấm của Can và quay cuồng theo lời ca, tiếng nhạc. Nàng thủ thỉ: họ đang thì thầm chuyện chúng mình kia. Sao? Bài đang hát đó. Can lắng nghe, tiếng nhạc nhỏ trầm như lời van xin tình tự, như sự kể lể nhớ mong. Ngày tháng êm đềm như giấc mơ, trôi đi thật hững hờ. Hoa lá úa tàn dù xuân đang trở lại, cho người sầu người sắp biệt ly. Can siết Bội Thanh vào lòng, như sợ nàng vụt khỏi vòng tay mình. Đã gần một giờ khuya rồi, mọi người lần lượt ra về. Dưới ánh đèn mờ, Can và Bội Thanh say sưa quên cả thời gian. Đêm thật vắng, chạy nhanh trên lộ vắng. Can chợt ngừng xe lại thật gấp. Bội Thanh hỏi: anh làm gì thế? Anh muốn hôn em. Nụ hôn nồng cháy như tình đầu, mỗi ngày, mỗi lúc. Can nhìn thấy ở Thanh một nét quyến rũ mới. Anh đã bảo là sẽ dạy em lái xe, bây giờ là lúc học được rồi, em qua đây đi. Bội Thanh kinh ngạc: gần 2 giờ rồi anh, làm sao học được? Càng khuya càng dễ học chứ. Học cho biết đi, rồi hôm nào chúng ta cùng đi một vòng đảo Đài Loan chơi. Anh với em sẽ thay phiên nhau lái nhé. Vâng, nếu anh không ngại xe hôn gốc cây thì em học vậy. Ngồi vào tay lái, Bội Thanh nhìn Can cười. Can đặt tay mình lên tay Thanh dặn dò: buông thắng tay ra em. Thắng tay ở đâu? Can chỉ, và Bội Thanh y lời buông thắng tay. Nhớ đây là xe tự động, khi em sang số 1 từ từ nhấn ga và thả em Preza ra, bằng không xe vọt nhanh lắm. Để em thử xem. Xe từ từ lăn bánh, Bội Thanh nhút nhát nên chỉ dám đạp nhẹ vào ga, còn hai tay thì bấu chặt lấy tay lái. Chiếc xe chạy thật chậm trên con đường vắng. Thấy mình điều khiển cả một bộ máy nặng nề, Bội Thanh sung sướng hét lên: em lái được rồi. Có lẽ tại vì Thanh hét quá lớn nên tay lái mất thăng bằng, lạc về phía trái, tí nữa đã đụng vào rào cản. Hoảng hốt bẻ nhanh về phía phải, chiếc xe lại vụt sang bên phải, vít xuống ruộng. Can hét: buông ga ra, đạp thắng lại. Thật khó khăn chiếc xe mới ngừng lại được. Bội Thanh sợ sệt nhìn Can. Can ôm ngang vai Thanh siết chặt cười: em quả đúng là một thiên tài lái xe. Bội Thanh vẫn chưa hoàn hồn, nàng e ngại: ban nãy nguy hiểm lắm hở anh? Cũng không sao, nhờ em chạy chậm, cùng lắm chỉ đụng hư xe thôi. Lái xe điều nguy hiểm nhất là khi lạc tay bánh mà hoảng hốt rồi thay vì đạp thắng lại đạp nhầm ga. Nào bây giờ bắt đầu lại nhé. Anh có can đảm ngồi cạnh em à? Can vuốt mái tóc Thanh, chàng nhìn nàng cười sung sướng. Tại sao lại không? Nếu có đụng chết đi cũng là chết bên em cơ mà. Sao anh nói chi chuyện xui xẻo vậy? Can cười. Em học được tính mê tín lúc nào thế? Em không sợ chết, nhưng em không muốn anh khổ. Nếu em có chết đi thì cũng như em bước vào thế giới vô tri vô giác. Trái lại, nếu anh mất đi thì thê thảm quá. Can vỗ về. Anh, em yên tâm đi, em không bao giờ mất anh đâu. Trời sinh anh ra với một trái tim cương quyết và một sức khỏe dồi dào. Anh sẽ là người bảo vệ em, anh không bao giờ trốn trách nhiệm. Bội Thanh cười thỏa mãn. Thôi, em tập lại anh nhé. Trên con đường vắng, Thanh tập gần một tiếng đồng hồ mới về hồ Bích Đầm. Gian nhà xinh xắn, vây quanh là vườn hoa khoe sắc được Can chọn cho một cái tên thật đẹp là Vườn Thanh. Bước vào nhà, Can nói: em có nghĩ rằng Trải qua một đêm vui chơi thế này, anh vẫn không thấy mệt tí nào. Em tin không? Tin, em cũng thế. Can ngồi xuống ghế, chàng hơi bận tâm. Trong trí anh bây giờ tràn ngập bao nhiêu là ý tưởng mới, anh muốn viết. Vũ Thanh ngồi xuống thảm, cạnh chân Can. Thì viết đi, đã lâu rồi em không thấy anh viết lách gì cả. Anh viết đi, để em ngồi một bên thưởng thức chứ. Em sẽ chán ngay. Không đâu, được ngồi bên anh thì em không bao giờ chán cả. Bước vào phòng đọc sách, Thanh giúp Can lấy giấy, lấy bút mực. Để khỏi làm phiền Vũ Ngô, anh nấu cà phê, xong đến ngồi trước mặt chàng, chống tay lên cằm xem Can viết. Tư tưởng như những tia mắt mênh mang, Can không làm sao tập trung được. Chàng bỏ viết xuống, ngắm Thanh. Buổi sáng leo dần lên khung cửa, làm tỏ rõ chiếc màn lụa. Nắm tay Bội Thanh, Can nói. Anh biết một điều, khi con người sống ở trạng thái sung túc quá, thì thường không thể viết lách được. Cũng vì thế mà hầu như tất cả những tác phẩm lớn thường được tạo trong nỗi cùng cực của khốn khổ. Anh Can, em muốn được gặp con anh. Can ngạc nhiên. Hả? Anh biết em không thể sinh đẻ được. Thế à? Vâng. Nhưng em rất yêu trẻ con. Em rất muốn được làm mẹ. Và em mong mỏi sinh cho anh một đứa con. Nó sẽ là sự tổng hợp, là kỷ niệm của hai ta. Nó làm cho tình ta bất diệt. Can phì cười. Em nói cái gì mà lăng nhăng vậy? Bội Thanh hỏi lại. Em có thể gặp con anh chứ? Được chứ sao không? Để hôm nào anh mang chúng nó đến chơi. Nhưng tụi nó nghịch lắm. Bội Thanh lại lo lắng. Em yêu chúng nó, nhưng không hiểu chúng nó có thích em không? Chúng nó ngây thơ và dễ thương lắm. Chắc chắn chúng sẽ thích em. Gần em, ai lại chẳng thích? Thật không? Thật. Bội Thanh cười sung sướng. Nàng xoay người sang bên. Một vật gì trong túi áo rơi ra, lại cũng mảnh vỏ sò. Trong những ngày nằm bệnh viện, nàng buồn tay cứ vút ve nó mãi. Vì vậy mà nó rất bóng loáng. Nhắm mắt lại, anh rơi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên, hoa mộng. Mảnh vỏ sò vẫn nắm trong tay. Can không thể ngủ ngay. Chàng ngắm Thanh yên giấc, trông như trẻ thơ. Kề môi mình sát môi nàng, Can thì thầm. Bội Thanh à, em có biết không, anh yêu em hơn bao giờ hết.